Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 188, Phong khởi Vân Dũng. Góc truyện audio.com. Hạ Thắng đương nhiên vẫn là cái kia Hạ Thắng. Chỉ là theo tinh chi mảnh vụn hiệu quả kết thúc. Hắn cũng theo đó mất đi kia một phần linh cảm mà thôi. Bất quá từ tuồng vui này bùng nổ sau đó. Đến tiếp sau này biểu diễn chung Hạ Thắng xác thực dần dần lục lọi ra được một ít kinh nghiệm cùng cố gắng phương hướng. Lâm Uyên vốn tưởng rằng, sau một tiếng, Hạ Thắng biểu diễn trạng thái sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng sự thực là, sau một tiếng, hắn trạng thái cố nhiên có chút tuột xuống. Nhưng tuyệt đối nếu so với hắn sử dụng đạo cụ trước trạng thái tốt hơn nhiều. Đoàn kịch rất nhiều người cũng chặt chặt khen ngợi. Nói Hạ Thắng diễn kỹ vào hôm nay thực hiện nhất định đột phá. Cái này làm cho Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Hắn cho là tinh chi mảnh vụn là duy nhất đạo cụ. Trên thực tế cái này cũng đúng là duy nhất đạo cụ. Nhưng rất hiển nhiên một chút chính là, loại trạng thái này một khi thể nghiệm qua, cũng rất dễ dàng để cho diễn viên tìm tới một cái phương hướng. Có lẽ đây mới là tinh chi mảnh vụn chân chính tác dụng. Kết thúc hôm nay quay chụp, Hạ Thắng cũng có chút kích động. Hắn hung hăng uống một hớp nước, chuẩn bị biểu đạt một chút đối Lâm đại biểu chỉ điểm cảm tạ. Kết quả không biết rõ làm sao chuyện, bỗng nhiên bị thủy cho bị sặc, không nhịn được lớn tiếng ho khan. Khụ, khụ, Hạ Thắng lớn như vậy, chưa bao giờ bị sặc nước ác như vậy quá. Hắn ước chừng ho khan tốt mấy phút. Cảm giác muốn đem trái tim cũng cho ho ra tới như thế. Đem người chung quanh cũng dọa sợ. Một hồi lâu ho khan sau đó. Hắn mới hơi chút ngừng. Chỉ cảm thấy cuống họng có chút nóng bỏng. Người không sao chớ. Mọi người ân cần hỏi. Hạ Thắng cười khoát khoát tay. Chỉ là bị thủy bị sặc mà thôi. Hắn cố nén cổ họng khó chịu. Bước nhanh chạy về phía Lâm Uyên. Ánh mắt mơ hồ có chút tỏa sáng nói. Cảm ơn Lâm đại biểu hướng dẫn. Ta sau này còn có thể thỉnh giáo với ngài sao? Tận lực đừng. Lâm Uyên quả quyết lắc đầu. Tinh chi mảnh vụn quá mắc. Hắn có thể không cung cấp nổi. Chỉ có ở thật sự là không có biện pháp thời điểm. Mới có thể kiên trì đến cùng dùng. Được rồi. Hạ Thắng suy nghĩ một chút cũng phải. Sao có thể một mực để cho biên kịch hướng dẫn chính mình đây? Hơn nữa hôm nay biểu diễn trạng thái đã để cho Hạ Thắng có rất lớn thu hoạch. Hắn mơ hồ cảm giác một khu nhà liên quan tới biểu diễn đại môn chính hướng hắn từ từ mở ra. Đoàn kịch kết thúc công việc sau, Lâm Uyên trên đường về nhà không nhịn được gọi ra hệ thống. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là đối với Hạ Thắng gặp gỡ chuyện xui xẻo, Lâm Uyên luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Sự thật chứng minh hắn cảm giác không sai. Hệ thống đáp lại là, đạo cụ sử dụng tác dụng phụ chính là có tỷ lệ nhất định kích động vận xui. Ta đây, Lâm Uyên sắc mặt thay đổi. Hắn sử dụng thật nhiều lần trí nhớ bao con nhộng. Hệ thống nói, ký chủ làm vì chủ nhân. Vĩnh viễn sẽ không kích động vận xui. Chỉ có ký chủ đối với người khác sử dụng đạo cụ thời điểm. Đối phương có tỷ lệ nhất định ở đạo cụ hiệu quả sau khi kết thúc xui xẻo. Hơn nữa loại này vận xui sẽ không quá lớn. Lâm Uyên, nếu như nói, ta đây an tâm, có phải hay không là quá không có tim không có phổi. Có thể Lâm Uyên đúng là yên tâm một ít. Không cần phải dối trá chối. Huống chi Hạ Thắng chỉ là uống nước bị sặc. Loại trình độ này vận xui. Đúng là có thể tiếp nhận. Nhất là tướng đối với đạo cụ nghịch thiên hiệu quả mà nói. Suy nghĩ kỹ một chút vừa mới Hạ Thắng trạng thái. Thật là với châu tinh trì phụ thể như thế. Quay chụp đường bá hổ điểm thu hương phim này. Còn có so với cái này dễ dùng hơn đạo cụ sao? Sau đó thời gian. Hạ Thắng quả nhiên giữ vững không tệ biểu diễn trạng thái. Không có lại xuất hiện hôm đó sống chết diễn không ra hiệu quả tình trạng. Cái này làm cho Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm. mà đang ở đường Bá Hổ điểm Thu Hương, như dầu sôi lửa bỏng quay chụp đang lúc. Các hành các nghiệp cạnh tranh cùng tàm thực đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Nhất là bộ lạc cùng block 2 đại đỉnh cấp Internet xã giao sân thượng. Càng là vì cướp đoạt khách hàng mà xử ra tất cả vốn liếng. Ngày này, bộ lạc văn học, làm thủ tịch vận doanh quan Hàn Tể Mỹ gần đây thật sự là có chút bể đầu sứt chán. Lúc này là bộ lạc văn học biên tập hội nghị. Một vị tổng biên tập sắc mặt có chút khó coi nói. Blog bên kia tổ kiến văn học bộ. Bọn họ cũng liếc tới Internet đoàn thiên thị trường. Hơn nữa bọn họ tốc độ xuất thủ thật nhanh. Bây giờ đã liên tục ký chừng mấy vị đỉnh cấp đoàn thiên tác gia. Tháng sau đoàn thiên bản khối thì sẽ chính thức thượng tuyến. Đoàn thiên, đây là lập tức Internet lập tức tối yêu quý loại hình. Lúc trước đây là bộ lạc đặc sắc, từ bộ lạc văn học cải chế sau đó. Cái này trang bìa một mực rất có lợi nhà hoan nghênh. Thậm chí hấp dẫn rất nhiều tề tỉnh độc giả gia nhập bộ lạc. Bây giờ tần tề thị trường thống nhất, blog bên kia rất nhanh cũng bắt chước lên bộ lạc loại này vận doanh hình thức. Giống vậy gây dựng đặc biệt dùng cho hấp dẫn người sử dụng văn học bộ. Cũng định dùng làm như vậy pháp tới với bộ lạc cướp đoạt người sử dụng thị trường. Đối với lần này, ngành tổng biên lo lắng nói. Bây giờ bộ lạc cùng blog thuộc về giai đoạn giằng co. Hai bên người sử dụng lượng sống động độ cơ bản ngang hàng. Công ty đối mỗi một ngành yêu cầu cũng cao vô cùng. Nếu như chúng ta văn học bộ gây ra rủi ro, chỉ sợ cao tầng sẽ bắt chúng ta khai đao. Yên tâm, Hàn Tể Mỹ nhàn nhạt nói. Cao tầng sẽ không bắt các ngươi khai đao. Chỉ có thể bắt ta cái này bộ lạc văn học thủ tịch vận doanh quan khai đao. Bất quá đối với tay nâng bước dù sao so với chúng ta vãn. Chúng ta cũng liên lạc một chút dưới cờ đoàn thiên nhóm tác giả. Cùng bọn họ cướp đoạt 3 tháng đoàn thiên thị trường. Có người nói, kia phải nghĩ biện pháp điều động nhóm tác giả tích cực tính. Hàn Tể Mỹ gật đầu một cái. Cho nên ta dự định, bộ lạc văn học đem ở 3 tháng phần thiết lập triệu tiền thưởng. Đạt được nhất đẳng thưởng tác phẩm đem sẽ bắt được 1 triệu khen thưởng. Bài danh do người sử dụng môn bỏ phiếu quyết định. Chúng ta cải chế chi sơ tổ chức quá như vậy hoạt động. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tái thiết giải nhì cùng tam đẳng tưởng đi. Mỗ tổng biên tập nói. Hàn Tể Mỹ gật đầu một cái. Nàng sớm đã có phúc án. Giải nhì 500.000 tiền thưởng. Tam đẳng tưởng 300.000. Thứ tư đến tên thứ 20. Chính là 100.000 khen thưởng. Lần này kích thước hoạt động. Ước chừng phải so với sửa đổi phần chi sơ lớn hơn nhiều lắm. Nhưng đây chính là thị trường cạnh tranh tàn khốc. Mặc dù vận doanh thành phẩm muốn sau đó đề cao. Nhưng nếu như có thể thành công tranh thủ được thích Internet đoàn thiên người sử dụng chính là đáng giá. Cuối cùng hay lại là văn chương chất lượng. Tổng biên thở dài nói. Chúng ta có thể hoạt động. Blog cũng có thể hoạt động. Ở công ty thể lượng không sai biệt lắm dưới tình huống. Song phương so với tư bản lực lượng thực ra không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là muốn xem bên kia văn chương chất lượng cao hơn. Mà vòng này là không. Nhất khả khống. Cho nên, đây là so với ai khác nhân tài càng nhiều. Sắc mặt của Hàn Tể Mỹ nghiêm túc. Các ngươi lập tức liên lạc đoàn thiên các nhà. Cái này quan hệ đến bộ lạc 3 tháng lưu lượng. Đem các ngươi có thể mời tối đại bài đoàn thiên tác gia cũng mời qua tới. Nhận được, chúng các biên tập rối rít ứng tiếng. Có thể suy ra, lần này đoàn thiên tác gia đội hình. Tuyệt đối so với năm ngoái hoạt động đội hình. Cao hơn một cấp bậc. Thậm chí có nhân hoài nghi. Sẽ có đỉnh cấp đoàn thiên tác gia rời núi. Cách chương.